Hắn hít sâu một hơi, bước đến trước mặt Ấu Viên, thò tay chạm vào đối phương. Bàn tay của hắn chạm phải thân thể vượn con liền xuyên qua như chạm vào không khí. Ảo ảnh, Thạch Mục giật mình. Chẳng lẽ nó cũng là thần hồn Bạch Viên lão tổ lưu lại? Thạch Mục thấy vậy không khỏi suy nghĩ. Hắn lập tức thử lại. Ấu Viên trước mắt quả thật giống như ảo ảnh. Chỉ là ảo ảnh này vô cùng chân thật, thậm chí khí tức tản ra giống với bản thể như đúc.